Ta là quỷ thần. Chương 8, quỷ thần huyết mạch. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, thần ma chính thức mở ra, trái với cảnh đông vui tấp nập trên đường phố vào ngày thường. Ngày hôm nay đường phố vắng lặng, nhưng trong không khí cảm giác sôi sục tới từ khắp mọi nơi. Giờ này mọi người, mọi nhà đang chú ý tới thần ma. Màn hình lớn trên quảng trường đang phát thông tin về thần ma, tin tức truyền hình mọi nơi lúc này cũng đang truyền hình trực tiếp. Chờ đợi giây phút, thần ma mở cửa, sau khi căn dặn Trương Sơn vài điều, Hà Phong tiến về phòng mình. Hắn bật lửa châm thuốc hút, ân cũng lâu lắm rồi hắn mới lại hút thuốc. Kiếp trước thuốc lá cũng là mặt hàng đầy xa xỉ. Vãn công nhận kiếp này thuốc lá hút vẫn ngon à. Hà Phong thầm nghĩ, khoảng cách trò chơi còn 10 phút. Nên sau khi rủi đi điếu thuốc, Hà Phong không vội vã mà tiến vào khoang trò chơi. Quyết định đăng nhập game. Hoan nghênh ngài trở lại. Kính chào thần Phong người chơi. Ngài nhân vật trò chơi đã thiết lập. Có hay không bắt đầu lựa chọn huyết mạch. Mỗi người khi vào game sẽ tiến hành ngẫu nhiên rút ra huyết mạch. Vì là ngẫu nhiên nên huyết mạch rút ra cũng có tốt xấu. Mà khi một huyết mạch được rút ra đồng nghĩa với việc huyết mạch đó triệt để biến mất. Trừ khi tài khoản đó bị xóa huyết mạch quay về hệ thống. Vậy nên có thể nói người chơi 100. Huyết mạch là không giống nhau. Huyết mạch trong thần ma được chia thành SSS. SSS, ABCR trong đó R cấp thấp nhất và SSS là cao cấp nhất. Tất nhiên khi người chơi đã lựa chọn huyết mạch thì cũng rất khó để thay đổi. Tại hậu thế sau này cũng tìm ra cách để thay đổi huyết mạch. Người chơi đạt lên lục giai thánh cấp sau có thể tìm một loại tên là thiên tuyển dược rồi tốn 1 tỷ kim tệ để có thể một lần nữa thiết lập huyết mạch. Mà đến lúc đó nếu xui xẻo cũng vẫn có thể rút đến R cấp huyết mạch đi. Bắt đầu lựa chọn. Có thể nói huyết mạch cái loại sự tình này là điều duy nhất khiến Hà Phong đau đầu. Huyết mạch đã lựa chọn thì trước khi bước lên kiếm thánh thì không thể thay đổi. Nếu A, B cấp huyết mạch còn có một tia cơ hội lên kiếm thánh sau đó lại tiếp tục thay đổi thì R cấp coi như vô vọng trừ khi một người lên thất giai thần cấp. Sau đó sử dụng đủ loại nghịch thiên cải mệnh dược dịch cưỡng ép giúp ngươi lên lục giai không thì quên đi thôi. Kiếp trước Hà Phong cũng là R cấp huyết mạch sau đó phải ngưng lại ở ngũ giai kiếm đế. Là phúc thì không phải họa. Là họa thì tránh không qua. Dù R cấp huyết mạch nhưng Hà Phong vẫn tự tin trên con đường của mình. Nghĩ vậy Hà Phong mới bắt đầu nói. Bắt đầu lựa chọn. Một màn hình gồm 99 thẻ bài bắt đầu hiện ra. Tất cả đều quay mặt lưng lại khiến cho người xem không thể đoán ra được mặt trước. Chỉ đến khi lựa chọn một tấm thẻ thì mặt trước mới quay lại. Hiển thị thông tin về một loại huyết mạch. Huyết mạch đó cũng là huyết mạch người chơi lựa chọn. Không thể thay đổi. Vẫn như vậy. Dài dòng rắc rối. Tuy nói là mang hên xui nhưng hết 70. Người chơi chọn lựa phải R cấp huyết mạch đi. Cũng chẳng đặt hy vọng gì nhiều, Hà Phong click đại một tấm thẻ. Một tấm thẻ quay mặt lại. Cùng lúc một vệt kim quang hiện lên Hà Phong trên người như đồng bộ huyết mạch đó với thân thể. Keng. Chúc mừng ngài thu được SSA cấp huyết mạch quỷ thần. Duy nhất, đang im lặng lúc này Hà Phong chấn kinh. Con lợn gặm tỏi, SSA cấp huyết mạch. Trong, thần ma, huyết mạch cao cấp nhất là SSS. Kiếp trước Hà Phong chơi 40 năm, cũng chỉ gặp qua vài người huyết mạch cấp SSS. Có thể nói huyết mạch SSS chân quý cỡ nào. Kiếp này Hà Phong bốc được SSA cấp huyết mạch. Điều này không khỏi khiến Hà Phong nghi ngờ. Từ bao giờ, thần ma, có SSA cấp huyết mạch? Hay là do kiếp trước đã có? Nếu vậy thì phải cực kỳ nổi danh nha. Lý do duy nhất có thể nói là SSA cấp huyết mạch đã vốn có. Có thể kiếp trước không ai bốc được đi. Hà Phong tâm tình kích động click vào thông tin huyết mạch. Quỷ thần huyết mạch, toàn thuộc tính thêm vào x3. Kinh nghiệm x2. Học được kỹ năng bị động quỷ thần hàng lâm. Khi chiến đấu HP cứ giảm 5. Tấn công tăng 10. Quỷ thần hàng lâm. Chuyển hóa toàn bộ sang trạng thái quỷ thần. Khi ở trạng thái này toàn thuộc tính tăng 500. Tấn công tăng 2000. Khi chiến đấu HP giảm 1. Tấn công tăng 20. Lưu ý, khi ở trạng thái quỷ thần người chơi sẽ ở trong hỗn loạn. Cơ thể ở trạng thái mất kiểm soát. Tấn công tất cả sinh vật sống ở xung quanh. Ở trạng thái này càng lâu người chơi càng khó trở về lại như cũ. Thật châu cờ MNR cho A, xem xong hết thấy giới thiệu Hà Phong hít vào một hơi khí lạnh. Toàn thuộc tính thêm vào X3A, đây không phải ta mạnh hơn người khác gấp 3 lần. Khi người được một cấp chẳng phải ta đã được 3 cấp. Người còn đang ở 10 cấp ta chẳng khác nào 30 cấp. Ấy vậy các ngươi lấy gì so với ta đấu? Lại còn khi chiến đấu mỗi lần máu giảm 5, ta sức tấn công tăng 10. Có phần giống chiến thần huyết mạch. Chiến thần huyết mạch là huyết mạch SSS cấp. Kiếp trước Hà Phong từng gặp qua. Kẻ mang huyết mạch này mỗi khi máu giảm 20. Sẽ tăng lên 10. Công. Ân hình như cũng không tăng nhiều như huyết mạch của ta đi. Hình thức chuyển đổi bầy cũng quá nguy hiểm a. Nhìn đến lưu ý sau Hà Phong suy nghĩ. Cơ thể mất kiểm soát. Lại còn khó chuyển đổi về. Chẳng khác nào bị khống chế rồi. Tốt nhất là không nên loạn dùng. Thu hồi suy nghĩ Hà Phong chuyển tiếp màn hình sang phần tiếp theo. Phần tiếp theo là lựa chọn chức nghiệp. Theo một số game khác thì hay gọi là lựa chọn môn phái. Ở thần ma, chia làm các chức nghiệp chính. Chiến sĩ, pháp sư, mục sư, hiệp khách, thích khách 5 loại chức nghiệp. Ngoài ra còn vô vàn chức nghiệp phụ như nấu ăn, may vá, rèn, và các chức nghiệp ẩn như thánh kỵ sĩ, thợ săn, trong đó hiệp khách dễ chơi nhất vì không bị giới hạn về vũ khí. Kiếp trước Hà Phong chơi hiệp khách, bây giờ hắn cũng không có ý định đổi, cho nên Hà Phong quyết định tuyển mục hiệp khách. Nhưng cùng lúc này tiếng hệ thống lại vang lên. Xét thấy huyết mạch người chơi là quỷ thần cho nên hệ thống tự động trói chặt với nghề nghiệp quỷ kiếm sĩ, xin người chơi lưu ý, quỷ kiếm sĩ. Lại một nghề nghiệp ẩn ta không biết. Hà Phong lúc này cười khổ. Quỷ kiếm thì quỷ kiếm đi. Hà Phong cũng không tiếp tục để ý. Dù sao cũng sử dụng kiếm là được rồi. Xin mời người chơi lựa chọn nơi bắt đầu. Lúc này hệ thống lại tiếp tục vang lên. Lựa chọn nơi bắt đầu ở đâu cũng không ảnh hưởng đến sau này. Tuy vậy ở các thôn, trấn khác nhau sẽ có các nhiệm vụ kiếm XP khác nhau. Nhưng kiếp trước theo dõi diễn đàn Hà Phong cũng đọc được hết các nhiệm vụ ẩn của các thôn. Tuy nhiên sau mỗi thôn sẽ đi vào các thành thị, quốc gia khác nhau. Cân nhắc về việc này Hà Phong trực tiếp làm lựa chọn. Giang Tân Thôn. Giang Tân Thôn sau đi lên sẽ là Biện Kinh Thành, thuộc sở hữu của Mộng Vân Đế Quốc. Ở đây có một nhiệm vụ ẩn mà Hà Phong cần ưu tiên hoàn thành. Xong hết mọi việc, rảnh rỗi Hà Phong mở lên danh sách bảng nạp tiền. Lúc này người đứng top 1 vẫn là Duy Bá. Chỉ có điều số tiền hắn nạp đã lên tới 150 tia. Top 2 Bá Ước lúc này cũng đã nạp lên 100 tia. Chú ý tiếp, Hà Phong kinh ngạc khi phát hiện mục nạp tiền bây giờ đã chuyển sang trắng xám. Biểu thị cho hình thức này đã đóng. Hiện nay chỉ có thể coi danh sách. Đúng như những gì ta suy đoán đi. Thu hồi suy nghĩ. Lúc này Hà Phong chú ý vào màn hình đếm ngược. Mà hiện nay, thần ma, cách thời gian mở ra cũng chỉ còn 10s. Khắp mọi nơi trên thế giới cũng sói vào màn hình. TV mọi nơi cũng hiển thị 10s đếm ngược về sau bắt đầu. 10, 9, 8, bắt đầu. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hước, kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.